Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, Infuser Enforcer người truyền dẫn và người tạo tác. Alice liếc nhìn cậu một cách tò mò, sau đó tiếp tục khắc đầu mũi tên với một nụ cười nhẹ. Con dao mê hoặc mà cô đang cầm di chuyển thoăn thoắt, cắt xuyên qua xương của những con quái vật tha hóa như cát bơ. Không có một phương pháp duy nhất nào mà chúng tôi sử dụng để cường hóa các vật phẩm. Xét cho cùng, tất cả các khía cạnh đều là duy nhất. Tuy nhiên, qua nhiều thập kỷ, một loại phân loại thống nhất đã được phát triển để làm cho tất cả trở nên hợp lý. Hoặc đó là những gì tôi được nghe kể. Tôi mới chỉ gia nhập Valor vài năm trước. Cô liếc nhìn Master Snow, như thể mong đợi anh ấy lên tiếng, nhưng rồi thở dài và tự mình tiếp tục. Các chiến binh của Valor không phải là những người duy nhất có được những danh hiệu hão huyền. Anh biết đấy, Sir Sunless, cũng giống như các anh được gọi là Squire, học việc, Knight, hiệp sĩ, và Paladin, thánh kỵ sĩ. Chúng tôi, những Enchanter, pháp sư tạo tác, cũng có một hệ thống cấp bậc bao gồm 3 cấp bậc. Tất nhiên, cấp bậc của chúng tôi không liên quan gì đến cấp bậc linh hồn thực tế của một người, mà thay vào đó dựa trên bản chất khía cạnh của một người. Sunny gãi sau đầu, tuy nhiên, tôi đã là một Knight, hiệp sĩ của Valor rồi. Nếu tôi nhận được danh hiệu Enchanter, pháp sư tạo tác từ gia tộc hoàng gia, mọi người sẽ gọi tôi là gì? Master Alice đột nhiên bật cười, sau đó lấy tay che miệng và liếc nhìn Sunny với đôi mắt mở to. Một lúc sau, cô gượng cười xin lỗi. À vâng, tất nhiên rồi. Anh là một Knight, hiệp sĩ, dũng cảm và can trường. 8 Isanless, không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, các Enchanter, pháp sư tạo tác, hiếm hơn nhiều so với các chiến binh. Vì vậy, chúng tôi rất được coi trọng. Thực ra, có rất nhiều người trong chúng tôi cảm thấy thoải mái trên chiến trường. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi trong lò rèn quan trọng hơn. Do đó, các danh hiệu mà chúng tôi nhận được trong lò rèn về mặt kỹ thuật sẽ được ưu tiên. Tuy nhiên, chúng tôi không sử dụng chúng nhiều. Sunny mỉm cười và quay đầu nhìn Nephis. Em có nghe thấy không? Các Enchanter, pháp sư tạo tác, có vẻ có giá trị hơn các chiến binh. Cô liếc nhìn cậu một cách bình thản, sau đó hỏi với giọng trung lập. Còn các Healer, người chữa lành, thì sao? Master Alice, người phụ nữ nhỏ nhắn nhớn mày. Ồ, các Healer, người chữa lành, là quý giá nhất. Tất nhiên rồi, một Enchanter, pháp sư tạo tác, tài năng có thể đáng giá bằng trọng lượng vàng của họ. Nhưng một Healer, người chữa lành, mạnh mẽ thì đơn giản là vô giá. Nephis tiếp tục nhìn Sunny với vẻ mặt hờ hững. Tuy nhiên, khóe môi cô hơi cong lên, phản bội một chút tự mãn, dễ thương. Trong khi đó, Master Alice tiếp tục. Dù sao đi nữa, phiên bản Squire, học việc, Knight, hiệp sĩ, và Paladin, thánh kỵ sĩ, của chúng tôi là Infuser, người truyền dẫn, Forger, người tạo tác, và Spellsmith, thợ rèn phép thuật. Tôi đã đề cập đến những danh hiệu này từ ít danh giá nhất đến được tôn kính nhất. Tuy nhiên, chúng không loại trừ lẫn nhau. Ví dụ, một người có thể vừa là Infuser, người truyền dẫn, vừa là Forger, người tạo tác. Ồ, cũng có những Scribe, người yểm phép, những người đã thành thạo các ký tự. Anh chàng đằng kia, cô chỉ con dao khắc của mình vào Master Snow. Ngoặc kép, về mặt kỹ thuật là một Scribe Knight, hiệp sĩ ghi chép, cũng như một Spellsmith, thợ rèn phép thuật. Mặt khác, tôi vừa là Infuser, người truyền dẫn, vừa là Forger, người tạo tác, nhưng vì tất cả những danh hiệu này hơi phức tạp, chúng tôi chỉ đơn giản được gọi là Forgemaster Snow. bậc thầy tạo tác Snow, và Ford Master Alice, bậc thầy tạo tác Alice. Bây giờ, anh có thể đã đoán được ý nghĩa của những danh hiệu này. Nhưng để tôi giải thích, Sunny chăm chú lắng nghe người phụ nữ nhỏ nhắn. Đây không hẳn là thông tin quan trọng, nhưng cậu vẫn khá thích thú khi tìm hiểu về hoạt động bên trong của gia tộc Valor. Xét cho cùng, không có nhóm nào khác giống như nó ở bất cứ đâu ngoài kia. Và không có thế lực nào đáng sợ như vậy trong số các phe phái của con người. Thật hấp dẫn khi sức mạnh thực sự của Valor không nằm ở sức mạnh võ thuật của họ, mà ở công nghệ và kỹ nghệ của họ. Master Alice tiếp tục khắc một đầu mũi tên từ xương siêu việt khi cô giải thích. Infuser, người truyền dẫn, chiếm phần lớn các Enchanter, pháp sư tạo tác của Valor. Hầu hết họ cũng là những người hầu cận như tôi. Sức mạnh của chúng tôi có nhiều hình thức, nhưng cốt lõi của nó nằm ở khả năng tăng cường và bổ sung vĩnh viễn cho các vật thể vô tri, làm cho vũ khí sắc bén hơn, áo giáp bền hơn, tường ít có khả năng đổ nát hơn, hoặc, cách khác, truyền cho các vật thể vô tri những phẩm chất đặc biệt. Ví dụ, truyền cho một đầu mũi tên phẩm chất phát nổ khi va chạm. Cô vẫy đầu mũi tên khắc dở trong không trung và mỉm cười. Sunny gật đầu, cậu hiểu khái niệm này. Samara trong đoàn quân sơ tán của cậu có phần nào đó là một infuser, người truyền dẫn, theo một nghĩa nào đó. Đó là lý do tại sao đạn của cô ấy có thể giết chết những nightmare creature, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ. Chỉ có điều, trong trường hợp của cô ấy, việc truyền tinh chất tích điện không phải là vĩnh viễn, chỉ kéo dài trong vài ngày. Cậu thở dài, có lẽ điều đó sẽ thay đổi nếu Samara có cơ hội trở thành Master, bậc thầy. Tuy nhiên, điều đó không làm cho những vật phẩm được tăng cường này thành memory, ký ức. Master Alice gật đầu, tôi đang nói đến vấn đề đó đây. Đúng vậy, công việc mà chúng tôi, những infuser, người truyền dẫn, làm có thể không ấn tượng như công việc của Forger, người tạo tác, và Spellsmith, thợ rèn phép thuật, nhưng nó vẫn rất quan trọng, không chỉ vì các vật phẩm được truyền thường chịu đựng các ký tự tốt hơn, và do đó có thể được tăng cường hơn nữa bởi các Scribe, người yểm phép. Điều đó cũng hoàn toàn có ý nghĩa với Sunny. Cậu đã biết rằng các vật liệu khác nhau sở hữu khả năng bí ẩn khác nhau. Một số có thể chịu được các phép dệt khổng lồ được tạo ra từ các mảnh vỡ linh hồn mạnh mẽ và tinh chất mạnh mẽ. Một số quá trần tục đến mức chúng sẽ tan rã dưới sức ép của bùa chú đơn giản nhất. Vậy Forger, người tạo tác, làm gì? Người phụ nữ nhỏ nhắn nhìn cậu với một nụ cười. Đúng như tên gọi, tất nhiên rồi. Chúng tôi là bậc thầy về rèn. Khắc xong đầu mũi tên, cô giơ nó lên bằng một tay và lấy một mảnh xương chưa cắt bằng tay kia. Sunny cảm nhận được một luồng tinh chất linh hồn tinh tế. Và sau đó cả hai tay của người phụ nữ bùng cháy với ánh sáng màu ngọc lục bảo dịu nhẹ. Được tắm trong ánh sáng đó, mảnh xương thô ráp từ từ tan chảy và thay đổi hình dạng, biến thành một bản sao hoàn hảo của đầu mũi tên đã được khắc. Master Alice so sánh hai cái với một con mắt tinh tường, gật đầu hài lòng và nhặt một đầu mũi tên khác lên. Cái này được rèn từ kim loại sáng bóng và được khắc một hình hoa mỹ tuyệt đẹp của các ký tự. Forger, người tạo tác, sở hữu các khả năng cho phép họ sao chép hoặc nhân bản các vật phẩm, hoặc toàn bộ hoặc chỉ một số đặc điểm nhất định. Ví dụ, một số có thể sao chép vũ khí, một số có thể sao chép phẩm chất của vũ khí này sang vũ khí khác. Có ít Forger, người tạo tác, hơn nhiều so với Infuser, người truyền dẫn, và nhiều người trong số họ đến từ các nhánh nhỏ của gia đình Valor. Cô ngập ngừng một lúc, rồi nói thêm, nói như vậy, Forger, người tạo tác, hoàn toàn không mạnh mẽ và quý giá như Spellsmith, thợ rèn phép thuật, Tuy nhiên, có lẽ họ là ánh răng quan trọng nhất trong cỗ máy kỳ diệu này. Anh có hiểu tại sao không? Nefis hơi nghiêng đầu bối rối, nhưng mắt Sunny đột nhiên sáng lên. Các thành viên của gia đình Valor có thể chuyển một phẩm chất của vật phẩm này sang vật phẩm khác. Sao? Người phụ nữ nhỏ nhắn gật đầu và bật ra một tiếng cười khúc khích. Đúng vậy, vì vậy, nếu một Forger, người tạo tác, thích hợp lấy một vũ khí ký ức và chuyển phẩm chất là một ký ức sang một vũ khí thông thường đã được chuẩn bị bởi một Infuser, người truyền dẫn, và một Scribe, người yểm phép, đoán xem điều gì sẽ xảy ra. Ngoặc kép, hết chương.